Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 377. Dương Gian cuối cùng lựa chọn giả bộ không biết sự kiện quỷ chết đói xuất hiện, cũng không tính tham dự vào. Hắn chỉ là để cho Lưu Tử Vũ lưu ý tới tiến triển của chuyện này. Quyết định chờ sau khi kết thúc, thì hắn lại ra mặt đem quỷ chết đói cùng đinh đóng quan tài thu hồi lại. Sau đó lại để cho Tào Dương Hoa từ chức, trực tiếp ngăn chặn những chuyện tương tự lại phát sinh lần nữa. Còn hắn thì thừa dịp đoạn thời gian rảnh rỗi này, lại đi chỉnh lý lại đội ngũ của mình, tận khả năng tăng thực lực của mọi người lên, lấy trạng thái tốt hơn đi đối mặt với sự kiện linh dị phát sinh. Buổi chiều, Dương Giang thật sớm liền tan việc. Hắn giống như là thường ngày lái xe hướng tiểu khu Quan Giang chạy tới. Hắn lái xe tốc độ cũng không có nhanh, chạy ung dung trong dòng xe cổ thưa thớt trên đường. Trên xe, Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm rất là trầm mặc, không dám lên tiếng quấy rầy, bởi vì các cô cũng nhìn ra được. Bởi vì sự kiện quỷ chết đói xuất hiện lần nữa, cho nên tâm tình của Dương Gian cũng không phải là rất tốt. Bên trong xe, bầu không khí tự hồ có chút kìm nén. Dương Gian kỳ thực cũng không có tức giận. Hắn lúc này nội tâm rất là bình tĩnh, cũng không ý tưởng gì khác. Chỉ là hiện tại, hắn địa vị quá là cao. Bất kỳ cái gì, một hành vi nhỏ nào, cũng đều sẽ bị người khác để ý tới, nhất là người bên cạnh hắn. Thật là nhàm chán. Giang Diễm nằm úp sấp ở trên cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh sắc ở phía xa. Bất quá cảnh sắc trên đường về nhà, cô ta nhìn cũng đã phát chán, không có gì đặc biệt. Nhưng mà ngay lúc này, tại bên dưới bóng cây đại thụ ở bên đường dành cho người đi bộ, một người lại hấp dẫn sự chú ý của Giang Diễm. Cô ta nháy mắt một cái có chút hiếu kỳ nhìn lại. Bên dưới bóng cây kia, có một nữ nhân đang đứng. Nữ nhân kia mặc một bộ sườn xám màu đỏ. Giữa chân có đi một đôi giày cao gót cũng màu đỏ, vóc người cao gầy tinh tế, yêu kiều thướt tha. Một gương mặt trắng nõn xinh đẹp, bên trên lộ ra một chút mỉm cười khinh bạc. Đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân như là Giang Diễm, nhìn cũng là sửng sốt. Dưới bóng cây, nữ tử mặc một bộ sườn xám, tự hồ cũng nhìn thấy Giang Diễm. Giơ tay lên, mỉm cười, giơ tay, tự hồ như là đang chào hỏi. Cầm tỷ! Chị có thấy hay không? Giang Diễm có chút kích động. Thấy cái gì? Trương Lệ Cầm hơi nghi hoặc một chút nói. Giang Diễm chỉ vào phía sau nói. Vừa rồi ở dưới bóng cây ven đường, có đứng một mỹ nữ mặc một sườn xám màu đỏ, như là một minh tinh. Không, so với minh tinh còn xinh đẹp hơn. Thực sự là kinh động đến em. Hơn nữa, khí chất cũng rất tốt. Vừa rồi cô ta còn hướng em chào hỏi. Nếu không phải là đang lái xe, em thật là muốn nhìn thêm. Em nói có phải là cô gái kia hay không? Trương Lệ Cầm chỉ ở đằng trước nói. Bên dưới bóng cây ở phía trước mặt, một mỹ nữ mặc sườn xám tự hồ nhìn thấy mấy người ở bên trong xe, mặt mỉm cười giơ tay lên chào hỏi. Đúng đúng, chính là cô ta. Thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Giang Diễm nói. Sau đó cô ta lập tức sắc mặt chợt biến đổi. Không đúng, vừa rồi rõ ràng là đã đi ngang qua người kia rồi mà. Vì sao người kia còn xuất hiện ở phía trước mặt chứ? Em đừng có làm cho chị sợ chứ. Có phải là em nhìn lầm rồi hay không? Trương Lệ Cầm nói. Giang Diễm lời thề son sắt nói. Không có khả năng. Em sao mà có thể nhìn lầm được chứ? Nữ nhân kia đặc biệt như vậy, mặc sườn xám màu đỏ đứng ở dưới bóng cây. Chỉ cần đi ngang qua một mắt là có thể nhìn thấy. Trương Lệ Cầm con người giật giật. Cô ta nhìn qua Dương Giang, lại phát hiện Dương Giang cũng không có phản ứng gì. Sau đó nói. Thôi đừng có ngạc nhiên nữa. Em đoán chừng là mệt mỏi, trở về sau đó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe là được rồi. Em một chút là cũng không có mệt mà. Giang Diễm nói, sau đó cô ta nhìn thấy gì tâm tình lập tức lại kích động lên. Chị nhanh nhìn ở đằng trước, nữ nhân đứng ở bên dưới bóng cây lại xuất hiện rồi. Lần này tuyệt đối không phải là em nhìn lầm. Cô ta chỉ vào đằng trước, quả nhiên, vô đồ đi ngang qua nữ tử mặc sườn xám màu đỏ lúc này lại xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt bọn họ. Đồng thời mỉm cười vung tay, hướng mấy người bên trong xe chào hỏi. Trương Lệ Cầm thấy vậy lập tức sắc mặt chợt biến, thân thể vô ý thức căng thẳng lên. Quả nhiên, nữ nhân đứng dưới bóng cây kia là có vấn đề. Dương Giang, cậu có trông thấy hay không? Một cô gái đứng ở dưới bóng cây. Giang Diễm có chút sợ hãi, cô ta vội vàng hỏi thăm. Nhìn thấy. Dương Giang đang lái xe, thanh âm rất là bình tĩnh. Rất rõ ràng chuyện mới vừa rồi, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, căn bản là không đáng chú ý. Sắc mặt của Trương Lệ Cầm có chút biến hóa không chừng. Cô ta sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nói. Dương Tổng, tôi nhiều lời một chút. Nữ nhân kia tự hồ cùng với Hồng Tỷ được ghi chép trong bản bút ký rất là giống nhau. Có phải là cô ta tới tìm cậu hay là không? Người nữ nhân này rất là không bình thường. Hiện tại xuất hiện ở thành phố Đại Sương, chỉ sợ là có mục đích riêng. Cô ta phụ trách ghi lại những chuyện mà Dương Giang đã trải qua. Lúc này trong đầu cũng nhớ lại có một nữ tử thần bí được ghi lại ở bên trong bút ký. Mặc dù không có gặp qua, thế nhưng một người đặc biệt như thế rất dễ dàng bị người nhớ kỹ. Đừng có nhiều chuyện. Dương Giang bình tĩnh nói. Trương Lệ Cầm nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó cô ta nhìn qua Giang Diễm, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Giang Diễm giả vờ như là không có nhìn thấy, không cần tham dự vào loại chuyện nguy hiểm này. Lúc này mấy người trên xe mặc dù giả bộ không biết, không rảnh để ý, nhưng chuyện quỷ dị vẫn như cũ đang phát sinh. Dương Giang vô luận là chạy như thế nào, thì phía trước cách một đoạn lộ trình, tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng người đứng dưới bóng cây ở ven đường. Nữ tử mặc sườn xám màu đỏ đứng ở chỗ đó chào hỏi bọn họ. Chiếc xe hình như là vẫn chạy vòng quanh, không có biện pháp thuận lợi ly khai con đường này trở lại tiểu khu Quang Giang. Hơn nữa lúc này trên đường cũng không có xe khác, chỉ có chiếc xe này chạy ở trên đường mà thôi. Nhưng mà Dương Giang lại vẫn không có dừng xe, hẳn như cũ giẫm lên chân ga không chút hoang mang, chạy về phía trước. Đối với Hồng Tỷ đang đứng ở ven đường chào hỏi, ngoảnh mặt làm ngơ. Giang Diễm cùng với Trường Lệ Cầm nghi hoặc không hiểu, thế nhưng các cô chỉ nhìn Dương Giang không dám lên tiếng hỏi gì. Theo thời gian dần dần trôi qua, đại khái là qua khoảng 10 phút. Lại hướng phía bên lề đường nhìn lại, lại phát hiện nữ tử mặc sườn xám màu đỏ đứng dưới đại thụ đã biến mất không thấy. Rời đi rồi sao? Giang Diễm nhìn qua, xác định nữ nhân kia thật sự là đã biến mất, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau một khắc, Trương Lệ Cầm lại đột nhiên vội vàng nói. Dương Tổng, cẩn thận, đằng trước ở trên đường có người. Nữ tử mặc sườn xám màu đỏ vẫn chưa có biến mất, lúc này lại xuất hiện ở giữa đường. Dương Giang cũng không có bởi vì nữ tử trước mắt này mà đạp thắng xe. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, ngược lại đâm thẳng tới. Nương theo lấy tiếng máy xe ầm vang, chiếc xe tăng tốc đụng tới. Tràng cảnh huyết nhục bắn ra tuôn tóe trong tưởng tượng vẫn chưa phát sinh. Nữ tử đứng ở giữa đường lúc này bị một cú va đạp này như là hư không biến mất, một chút vết tích đều không hề lưu lại. Lại không thấy nữa rồi. Giang Diễm kinh nghi bất định, cô ta nhìn ngoài cửa sổ, nỗ lực tìm kiếm cô gái mặc sườn xám kia. Nhưng mà bên trong xe, một tiếng cười vang lên. Đừng có tìm nữa, tôi ở chỗ này đây. Thanh âm xa lạ xuất hiện, Giang Diễm đang ngồi ở ghế lái phụ hoảng sợ, một thân mồ hôi lạnh. Trương Lệ Cầm ngồi phía sau lúc này mím môi, thần tình căng thẳng. Cô ta lúc này nhìn thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào đột nhiên có một nhân vật xa lạ đang ngồi. Nữ nhân này mặc sườn xám màu đỏ, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Dương Giang, cậu cứ như vậy đối đãi với bạn cũ hay sao? Tôi đã nhiệt tình chào hỏi cậu như vậy mà, cậu nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Đứng ở trước mặt của cậu, kết quả cậu còn muốn chạy xe đụng chết tôi. Thật sự là vô tình, làm cho lòng người tan nát mà. Hồng Tỷ hít sâu một hơi dài, tự như là để lộ ra vô hạn sầu bi cùng với u oán. Cô không nên xuất hiện tại thành phố Đại Sương, cũng không nên xuất hiện tại trước mặt của tôi. Dương Giang lạnh lùng nói. Hồng Tỷ bắt chéo chân, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn. Cô ta chống đỡ cái đầu, mỉm cười nói. Cậu đem mưu điện quỷ đã cầm đi rồi. Tôi bị ép mất đi nơi ở. Ở bên ngoài sau khi vòng vo một vòng, phát hiện không có chỗ nào có thể đi, đành phải tới tìm cậu mà thôi. Sống quá lâu, tới tìm tôi chịu chết sao? Có tin tôi hôm nay liền để cho cô chôn tại thành phố Đại Sương hay không? Giọng nói của Dương Giang bình tĩnh, thế nhưng trong lời nói lại bộc lộ ra uy hiếp. Hồng Tỷ đưa tay sờ lên gương mặt của Trương Lệ Cầm ở bên cạnh, sau đó cười nói. Ở đây động thủ, không sợ không cẩn thận đem hai tiểu mỹ nhân này làm cho mất mạng hay sao? Thật sự là một gương mặt xinh đẹp. Nhìn là biết, đây là người rất biết hầu hạ. Ánh mắt của cậu không tệ lắm. Nếu là chết, đích thật là đáng tiếc. Trương Lệ Cầm không dám phản kháng. Thân thể cô ta căng thẳng, cảm thụ được mấy ngón tay trắng nõn kia truyền đến khí tức lạnh lẽo thấu xương. Hồng Tỷ quả là giống như là một thi thể, mặc dù nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người, tuy nhiên lại không có một chút xíu nhiệt độ nào. Nghịch chuyển sinh tử, đối với tôi mà nói không phải là việc gì là khó. Cô muốn giết thì có việc động thủ đi, tôi không ngại. Dung Giang giọng nói như trước lãnh đạm. Bàn tay của Hồng Tỷ chậm rãi từ trên gương mặt của Trương Lệ Cầm thu hồi lại, sau đó nói. Một đoạn thời gian không gặp, cậu đã trưởng thành lên không ít. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp cậu, cậu chính là một màu đầu tiểu tử rất là non nớt. Hiện tại cậu biến hóa để cho tôi có chút kinh ngạc. Bất quá cậu yên tâm, tôi cũng sẽ không làm gì các cô ta đâu. Cô tới thành phố Đại Sương tìm tôi, chỉ là vì nói vài lời thừa này hay sao? Kỳ thật tôi càng hy vọng cô tới là tìm tôi đánh nhau. Dù sao người như cô thủy chung là nhân tố không xác định. Ai biết cô ngày nào đó liền chống đỡ không được, biến thành lệ quỷ chân chính. Hơn nữa thời kỳ dân quốc đã sớm qua rồi, thời đại này không thuộc về cô. Trương Ấu Hồng. Dương Giang nói. Trương Ấu Hồng sao? Thật lâu rồi không nghe được danh tự này, thật là khiến cho người ta hoài niệm. Hồng Tỷ cảm khái nói. Bất quá tôi tới đây cũng không có địch ý gì. Cậu nên biết, bằng không cậu đã sớm động thủ rồi, không phải hay sao? Dương Giang trả lời. Tôi chỉ là không muốn tại bên trong thành phố Đại Sương đánh nhau mà thôi. Dù sao người như cô, tôi vẫn rất là kiêng kỵ. Thật động thủ sẽ ảnh hưởng xung quanh. Nói đi, lần này bởi vì chuyện gì, cố ý tiếp cận tôi. Dù sao người giống như cô không có chuyện gì đặc biệt trọng yếu, là tuyệt đối không lộ diện. Tôi dù gì cũng là khách nhân mà. Cậu không thể tìm một chỗ chiêu đãi một hai hay sao? Có việc cũng phải ngồi xuống từ từ nói mà. Dù sao thời gian rất là nhiều, không có vội. Hồng Tỷ mỉm cười nói. Dương Giang liếc cô ta một cái rồi nói. Vậy thì đến nhà của tôi, ngồi một chút đi. Lá gan của cậu cũng thật là lớn. Dám để cho tôi đến nhà của cậu sao? Sẽ không sợ tôi biết nhà cậu. Sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể đến nhà của cậu, ngồi một chút hay sao? Hồng Tỷ nói. Tôi không mang cô đi, thì cô không biết nhà tôi ở đâu hay sao? Người như cô muốn đi đâu, không có mấy người có thể ngăn cản được. Hồng Tỷ cười nói. Xem ra tôi đối với cậu mà nói là một uy hiếp tiềm ẩn. Khó trách, cậu vẫn luôn muốn giết chết tôi. Bên trong biệt thự của Dương Giang ở tiểu khu Hoàng Giang. Pha cho tôi một ly trà xanh, cảm ơn. Hồng Tỷ mặc một bộ sườn xám màu đỏ ngồi trên ghế sofa, không câu nệ, mỉm cười nói với Trương Lệ Cầm. Trương Lệ Cầm chỉ cảm thấy nét cười của người này băng lãnh, không có một tia nhiệt độ nào, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dù sao vừa rồi cô ta cũng uy hiếp Dương Giang, muốn giết chết chính mình cùng với Giang Diễm. Cô ta không nói một lời nào, chỉ làm tốt công việc của mình, mang cho Hồng Tỷ một ly trà, sau đó liền rời đi. Trà này có chút kém đi, mùi vị không quá tốt. Xem ra cô ta không quá ưa thích tôi, dùng lá trà kém nhất tới để chiêu tải tôi. Còn rất là cẩn thận. Hồng Tỷ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó phê bình nói. Dương Giang nói. Cô là ác khách, không có nhổ nước miếng vào bên trong ly trà của cô, coi như là rất có lễ phép rồi. Nói cũng đúng. Hồng Tỷ để chén trà xuống. Cô tìm đến tôi thời gian có chút chuẩn. Ngày hôm qua tôi mới xử lý xong sự kiện quỹ cầu nguyện, thật vất vả mới nghỉ ngơi được 2 ngày. Kết quả hôm nay cô liền xuất hiện. Cô hẳn là đã sớm nhìn chằm chằm, chỉ là đang tìm một thời gian thích hợp để mà xuất hiện mà thôi. Dương Giang nhìn chằm chằm cô ta nói. Hồng Tỷ mỉm cười nói. Tôi cũng không có cố ý nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ là ở trong thời điểm mà cậu tương đối rảnh rỗi xuất hiện thì cậu mới không đối với tôi có quá nhiều địch ý. Nếu như tôi tại thời điểm cậu đang xử lý sự kiện linh dị mà xuất hiện, đến lúc đó cậu sẽ không chút do dự nào đối với tôi động thủ. Cô nên học ông chủ ở tiệm thuốc đông y, thử từ từ kết thúc, không nên còn dừng lại ở trên đời này. Dung Giang nói. Hồng Tỷ nói. Chúng tôi mỗi người đều có chuyện phải làm của mình. Tôi cũng không có ngoại lệ. Tôi sống lại không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Đây là chuyện đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa, người giống như tôi mượn xác hoàn hồn cũng không chỉ có một mình tôi. Về sau, cậu sẽ từ từ tiếp xúc được. Hơn nữa, cậu đã tiếp xúc với một người không phải hay sao? Tại quê nhà của cậu, nữ tử gọi là Dương Viên. Cô ta ước chừng đã sống qua 3 đời rồi. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Cô biết chuyện thật là không ít. Là một mực đang quan tâm tôi. Hay là vì đồ vật này? Nói xong, hắn nâng lên cánh tay. Chỉ thấy trên cổ tay của Dương Giang có đeo một cái vòng tay không biết tên. Vòng tay vốn là màu đen. Thế nhưng hiện giờ nó lại hiện ra màu đỏ, như là có máu tươi. Thật không nghĩ tới cậu còn giữ nó. Tôi nghĩ cậu sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống cái vòng tay này. Hồng tỷ tự hồ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lấy năng lực hiện tại của Dương Giang, hoàn toàn có thể lấy ra cái vòng tay này. Hiện tại lấy xuống cũng không chậm, Dương Giang nói. Hồng tỷ nói, tôi kiến nghị cậu là nên giữ lại. Sớm một gì, cậu sẽ dùng đến nó. Bất quá lần này tôi tới cũng không phải là vì sự tình của cái vòng tay này mà đến đây, mà là vì một chuyện khác mà đến. Là chuyện gì? Dương Giang trực tiếp hỏi. Muốn tìm cậu giúp một chuyện. Thế hệ trước chết gần hết rồi. Tôi tìm không được người quen khác, cho nên càng nghĩ chỉ có cậu là thích hợp nhất. Dù sao cậu bây giờ là người của nhân xuất sắc nhất trong giới linh dị. Hồng tỷ cười nói. Dương Giang nói, không giúp, cô tìm người khác đi. Tôi đối với sự tình của cô không có hứng thú. Hắn cự tuyệt rất là dứt khoát. Có thù lao, sẽ không để cho cậu giúp không công. Hồng tỷ nói, thù lao của cô, tôi chỉ sợ là không có mạng để mà dùng. Chuyện mà ngay cả cô là người của nhân đỉnh phòng ở thời kỳ Dung Quốc cũng không có giải quyết được, thì nhất định là hung hiểm vô cùng. Giúp cô một chút, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Dương Giang rất là lý trí, cũng rất là thanh tĩnh. Hồng tỷ có chút bất đắc dĩ nói. Cậu nói người của nhân đỉnh tìm ở thời kỳ Dung Quốc kia gọi là Trương Ấu Hồng. Đời này tôi gọi là Hồng tỷ, không cùng một người. Cậu tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Có khác biệt gì sao? Dương Giang hỏi. Khác biệt rất là lớn. Trương Ấu Hồng sinh sống tại thời kỳ Dân Quốc, mà tôi lại sinh sống ở hiện tại. Đồng thời tôi là từ trên người của Liễu Thanh Thanh khôi phục. Mặc dù ý thức của tôi chiếm chủ đạo, thế nhưng ký ức của Liễu Thanh Thanh vẫn còn, đồng thời cùng tôi trộn lẫn với nhau. Vì vậy tôi không phải là Trương Ấu Hồng, cũng không phải là Liễu Thanh Thanh, mà là Hồng tỷ. Hồng tỷ rất là nghiêm túc giải thích nói. Nếu có 3 đời, như vậy tôi không phải là Trương Ấu Hồng, cũng không phải là Liễu Thanh Thanh, càng không phải là Hồng tỷ, lại sẽ là một thân phận mới. Một đời khôi phục, mỗi một lần sống lại, tôi cũng sẽ là một thân phận mới, một người mới. Sớm đã không phải là Trương Ấu Hồng ban đầu kia. Chỉ là tôi hiện tại mới sống đời thứ 2, vì vậy khác biệt cũng không có rõ ràng. Dương Giang nghe nói như có điều suy nghĩ, cũng đại khái hiểu loại phương pháp không ngừng sống lại này của Hồng tỷ. Phục hồi tinh thần lại, hắn lưu ý đến cái gì, liếc mắt một cái. Nhìn thấy Giang Diễm xuất hiện ở trong phòng khách. Giang Diễm đứng ở chỗ đó có chút câu nệ, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không dám tới gần quấy rầy. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Giang hỏi. Giang Diễm vội vàng nói. Là Lưu Tử Phủ gọi điện thoại tới. Cô ta nói tổng bộ bên kia có tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp gì? Là sự kiện của chết đói sao? Dương Giang hỏi. Không, không phải là sự kiện của chết đói. Là tổng bộ bên kia truyền đến tin tức nói. Một vị đội trưởng tự hồ là đã gặp bất trắc, bị người giết chết. Giang Diễm nói xong lại nhìn qua Hồng tỷ. Tự hồ đang suy nghĩ chuyện như vậy có nên nói ra hay không. Hồng tỷ cười nói. Tôi đối với sự tình tổng bộ không có hứng thú. Dương Giang nhí nhíu mày. Có đội trưởng chết sao? Là bị người giết chết. Còn phải là Liễu Tàm cùng với Hà Ngân Nhi trong lúc nổi lên xung đột đó chứ? Hắn đầu tiên suy đoán là sự tình của Liễu Tàm cùng với Hà Ngân Nhi. Dù sao trong những đội trưởng cũng chỉ có 2 người bọn họ mới có đại thù. Lưu Tử Phủ có nói là đội trưởng nào chết hay không? Nói thẳng ra không sao cả. Tin tức như thế giấu không được lâu. Bị người ta phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dương Giang nói. Giang Diễm lúc này mới nói. Lưu Tử Phủ nói là đội trưởng đang hoạt động ở nước ngoài. Danh tự hình như gọi là Trương Chuẩn. Là hắn sao? Dương Giang nhớ lại. Người đội trưởng này lần trước không có tham gia hội nghị, một mực tại nước ngoài điều tra tổ chức quốc vương. Tin tức cây đinh đóng quan tài thứ ba chính là do hắn truyền tới. Nói cho Lưu Tổ Vũ, chuyện này tôi biết rồi. Dương Giang nói. Giang Diễm gật đầu sau đó lại ly khai. Dương Giang đối với một đội trưởng chết cũng không phải là quá quan tâm. Dù sao người chết trong giới linh dị là chuyện thường xảy ra. Đội trưởng hao tổn cũng không phải là tin tức gì lớn. Chỉ là hắn để ý là một loạt biến hóa phía sau của vị đội trưởng xa lạ này sau khi tử vong. Xem ra tôi tới không khéo rồi. Cậu lại gặp chuyện phiền toái. Đã như vậy, vậy thì tôi không muốn quấy rầy. Lần sau gặp lại đi. Hồng Tỷ lúc này đứng dậy chuẩn bị ly khai. Ngồi xuống. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, giọng điệu mang theo mấy phần ra lệnh nói. Tôi không thích đoán. Đã tới rồi sao không đem toàn bộ nói xong rồi lại đi. Cậu không có định hỗ trợ, tôi nói cũng vô ích thôi. Hồng Tỷ nói. Sau đó cô ta lại nhoẻn miệng cười. Bất quá nói cho cậu cũng không sao. Tôi cần ngồi xe buýt đi tới một chỗ, cần phải có một người hỗ trợ khống chế chiếc xe buýt kia. Nếu như cậu đồng ý giúp đỡ, tôi có thể nói cho cậu phương pháp điều khiển xe buýt, cùng với phương pháp loại trừ nguyên rủa trên cây kéo quỷ màu đỏ ở trong tay của cậu. Lái xe buýt sao? Dương Giang hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Tỷ tìm chính mình lại là vì làm tài xế. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thì quả thực là cũng có đạo lý. Tài xế xe buýt linh dị cũng không có dễ làm như vậy. Toàn bộ giới linh dị, người có thể phù hợp yêu cầu này, cơ hồ là không có. Ngay cả bản thân Dương Giang hiện tại cũng không biết có thể điều khiển xe buýt linh dị hay là không. Khó trách, cô cảm thấy có thể thuyết phục được tôi. Phần lượng xe buýt linh dị sẽ thật là rất lớn. Dương Giang không có như trước đó, quả quyết cự tuyệt. Ngược lại là có mấy phần động tâm. Nếu như có thể học được phương pháp điều khiển xe buýt linh dị, như vậy đối với mình có trợ giúp cũng không phải chỉ là một hai điểm. Càng chưa nói, Hồng Tỷ còn tặng một phương pháp tẩy trừ nguyên rủa trên cây kéo quỷ. Hồng Tỷ nhìn ra thái độ của Dương Giang có chút biến hóa, lại nói. Điều khiển xe buýt linh dị mặc dù có một chút nguy hiểm, thế nhưng tôi tin tưởng cậu có thể thừa nhận chút nguy hiểm này. Hơn nữa lần này đối với cậu mà nói là một lần cơ hội rất là tốt. Không phải sao? Người của nhân ở thời đại này không có ai có thể làm tài xế xe buýt linh dị. Nếu như cậu làm được, chẳng khác nào là nắm giữ hướng đi của thời đại này. Tương lai đúng là thuộc về cậu rồi. Cô để cho tôi có chút động lòng. Bất quá, cô ở trong lòng tôi có độ tin cậy cũng không cao. Cô phải nói cho tôi biết trước phương pháp tiêu trừ nguyên rủa trên cây kéo quỷ mới được. Để cho tôi biết cô là có bao nhiêu thành ý trong chuyện này. Dương Giang nói. Cũng có thể, như vậy cậu xem như là đã đáp ứng rồi. Hồng Tỷ cười nói. Dương Giang nói. Vậy phải xem phương pháp của cô có phải là thật hay không. Hồng Tỷ cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói. Phương pháp rất là đơn giản. Cậu đem cây kéo quỷ màu đỏ ở trong tay của cậu phóng tới bên trong cái ao máu ở ngoài ô thành phố rửa một chút. Tất cả nguyên rủa dây dưa ở phía trên đều sẽ biến mất. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Dương Giang nhíu nhíu mày. Hồng Tỷ cười nói. Đúng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngoại ô thành phố Đại Dương, trên một con đường cao tốc đã bị phong tỏa. Tại đây máu tươi hội tụ tạo thành một cái ao máu. Ao máu ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, nhiễm đỏ tất cả sự vật ở bên trong khu vực này. Đồng thời theo thời gian trôi qua, khu vực bị huyết dịch nhuốm đỏ đang mở rộng ra lớn hơn. Chỉ là tốc độ khuếch tán quá là chậm. Cho dù là một năm trôi qua, cũng chỉ là ảnh hưởng xung quanh khoảng chừng 3 km. Lại tăng thêm ao máu không thể di động, cho nên sự kiện linh dị này mang tới ảnh hưởng vô cùng nhỏ. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, Dương Giang vẫn là phong tỏa xung quanh, đồng thời đem cư dân ở thôn trang gần đó đều dời đi. Trước đây, sau khi nghiêm lực bị lệ quỷ khôi phục, thì không để tạo thành ảnh hưởng cho thành phố Đại Dương. Cho nên đã cố ý lái xe rời xa khu vực thành thị. Cuối cùng trên đường không nhìn được lệ quỷ khôi phục. Sau đó xe chạy ra khỏi đường cao tốc, chạy vào khu vực dã ngoại. Ao mẫu này chính là do nghiêm lực sau khi chết hình thành. Lúc này, Dương Giang đứng sững ở trên đường cao tốc bị phong tỏa. Hắn đang nhớ lại sự tình trước kia, nhớ lại cố sự giữa mình cùng với nghiêm lực. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời điểm để mà cảm khái hồi ức. Hắn đi ra khỏi đường cao tốc, hướng về phía ao máu cách đó không xa bước đi. bùn đất màu máu đỏ vô cùng ướt át, giẫm tại phía trên giống như là muốn hãm xuống dưới. Hơn nữa, mỗi một bước giẫm lên cũng có thể làm cho bùn đất bị ép ra máu tươi. Không khí xung quanh cũng tràn ngập một mùi máu tanh tưởi. Ở mảnh khu vực máu tươi này, cỏ dại cùng với cây cối đều sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Dường như những thảm thực vật tại trong huyết dịch hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng. Chỉ là tại bên dưới ảnh hưởng của linh dị, những cây cối cỏ dại này đều là đỏ tươi một mảnh, lộ ra vẻ vô cùng khác loại. Dương Gia lúc này đi ngang qua một mảnh cây cối, hắn liếc mắt một cái, lại nhìn thấy tại trên thân cây thế mà nổi lên một đường nét của một gương mặt người quỷ dị. Những khuôn mặt người này, ngũ quan cũng không rõ rệt, còn không có triệt để sinh trưởng. Thế nhưng dáng vẻ đại khái thì cũng có thể nhận ra rõ ràng. Nếu như tùy ý để cây này sinh trưởng, nó không chừng thực sự trở thành một cái cây có khuôn mặt người. Bất quá cây này cũng không có nguy hiểm, chỉ là dưới linh dị ảnh hưởng, cải biến cây cối sinh trưởng mà thôi. Đột nhiên, có một tiếng vang lớn rơi xuống nước vang lên. Dường như có đồ vật gì bởi vì Dương Gian đến đã làm bị kinh động. Một cái bóng lớn từ bên trong cỏ dại màu đỏ thoáng một cái đảo qua, trực tiếp rơi vào bên trong ao máu. Ao máu nổi lên rung động, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Dương Gian mở ra mắt quỷ, nỗ lực thăm dò dị thường ở phụ cận ao máu. Thế nhưng phụ cận có cỏ dại chập chờn, che cản tầm mắt của mắt quỷ, không có cách nào thấy rõ vật đang ẩn nấp bên trong cỏ dại màu máu kia. Hấp thụ có nhiều máu quỷ, ngay cả cỏ dại đều có lực lượng linh dị nhất định hay sao? Nếu như đem những cỏ dại này toàn bộ đều nhổ đi, tuyệt đối có thể chế tác thành đạo cụ linh dị. Bất quá chỉ là như vậy cũng không ngăn cản được mình tra xét. Sau một khắc, bên trong tầm mắt của mắt quỷ Dương Gian bắt đầu xuất hiện từng luồng quỷ hỏa khiêu động. Quỷ hỏa màu xanh nhạt hiện lên, hỏa hoàng nuốt sống một mảnh cỏ dại màu đỏ ở trước mắt. Sau đó tầm mắt của mắt quỷ không còn bị cản trở. Dương Gian lúc này thấy ở trong bụi cỏ ở phụ cận, thế mà nằm sắp rất nhiều cổ thi thể đáng sợ. Những thi thể này toàn thân như là bóc đi da người, máu tươi chảy đầm đìa. Hơn nữa còn là ở vào trạng thái hoạt động được. Thậm chí có thể nhìn thấy vài cổ huyết thi tại trong bụi cỏ nhanh chóng nhúc nhích. Bớt quá quỷ hỏa xuất hiện khiến cho những huyết thi này bị quấy nhiễu. Từng cổ một huyết thi nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ, sau đó hướng phía ao máu phóng đi. Nương theo lấy từng tiếng rơi xuống nước vang lên, những huyết thi như là sủi cảo liên tiếp chui vào bên trong ao máu, sau đó nhanh chóng ẩn nấp, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một bộ. Mắt quỷ của Dương Gian khẽ nhúc nhích, quỷ hỏa bao phủ, cản trở đường đi của một huyết thi, đem cổ huyết thi này bao vây lại. Huyết thi muốn vượt qua quỷ hỏa phong tỏa thoát ra ngoài, thế nhưng thời điểm vừa tiếp xúc quỷ hỏa lại như là bị phỏng, nhanh chóng lui về. Thế nhưng quỷ hỏa chưa thiêu đốt, máu tươi ở trên huyết thi dường như có một loại lực lượng linh dị đặc thù nào đó, có thể đối kháng với quỷ hỏa thiêu đốt. Huyết thi ở trên mặt đất nhanh chóng bò đi, quỷ dị mà lại tà tính. Thế nhưng, Dương Gian lại nhanh chóng từ trong ánh lửa đi ra, từng bàn tay nám đen bao trùm hầu như là cổ huyết thi kia, đối phó với thi thể quỷ dị ở bên trong ao máu. Dương Gian cũng không cần làm thật, chỉ là vận dụng linh dị của tay quỷ như vậy là đủ rồi. Thế nhưng, không tưởng tượng được là, đối mặt với áp chế của tay quỷ, huyết thi vẫn chưa có yên lặng, vẫn như cũ đang dãy dụa. Chỉ là tay quỷ quá là nhiều, cho nên huyết thi không thể tránh thoát. Tay quỷ có linh dị áp chế lệ quỷ, hầu như là bằng với bản sao của một cây đinh đóng hoa tài. So với đinh đóng hoa tài thì yếu hơn rất là nhiều. Nhưng những thi thể do linh dị diễn sinh ra, theo lý thuyết thì chỉ cần đụng vào liền sẽ lập tức mất đi động tĩnh mới đúng chứ. Hiện tại đối mặt với huyết thi này, lại mất đi hiệu lực. Thần sắc của Dương Gian hơi động, hắn đi tới điều tra tình huống. Huyết thi dãy dụ nhúc nhích, thế nhưng tay quỷ quá là nhiều, vẫn như cũ đem nó chế phục. Quỷ hỏa không thể thiêu đốt, tay quỷ thì cũng không thể áp chế. Nhìn giống như là một huyết thi nhỏ yếu, lại có tiềm lực đối kháng với linh dị đỉnh cấp. Quả nhiên, trong đối kháng linh dị không thể tùy ý phân chia cao thấp, phải xem đặc tính linh dị. Dương Gian sau khi kiểm tra thì phát hiện ra, cổ huyết thi này là một thi thể chết đi đã lâu, do ảnh hưởng linh dị mà tạo thành. Thi thể ngâm quá nhiều máu quỷ, sau đó sinh ra biến hóa nào đó. đưa tới thi thể sau khi chết thức tỉnh, biến thành một loại quỷ nô, không phải người cũng không phải quỷ. Đồng thời huyết thi này cũng có đặc tính của máu quỷ, có thể làm cho lực lượng linh dị mất đi hiệu lực. Hồng tỷ nói đúng, máu quỷ có một loại đặc tính này, đích thực là có thể làm rơi nguyên rủa ở phía trên cây kéo quỷ. Thế nhưng cô ta làm sao biết sự tình của cây kéo quỷ cùng với máu quỷ được chứ? Cô ta chỉ là lẻ loi một mình, không có mạng lưới tình báo như tổng bộ, cũng không có khả năng thờ thờ khắc khắc nhìn mình chằm chằm. Hay là nói cô ta trước đây đã dùng cây kéo quỷ, cũng tiếp xúc qua máu quỷ. Dương Gian trong lòng suy đoán, sau đó hắn buông lỏng cổ huyết thi này ra, thi thể đầy máu nhanh chóng bò đi, chui vào bụi cỏ, sau nháy mắt liền rơi vào bên trong ao máu. Không có lựa chọn tập kích mình sao? Hay là mình không có phát động quy luật giết người của lệ quỷ? Dương Gian mang theo mấy phần nghi ngờ, tiếp tục đi tới. Hắn xuyên qua bụi cỏ màu đỏ, xua tan những huyết thi đang ẩn nấp ở phụ cận, sau đó rất thuận lợi đi tới bên cạnh ao máu. Bất quá Dương Gian vẫn chưa áp sát quá gần, trong lòng hắn vẫn như cũ có mấy phần kiên kỵ. Ngừng lại quan sát trong chốc lát, Dương Gian cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Ao máu này dùng mắt quỷ không thể nhìn thấu, căn bản là không biết bên trong ao máu có cái gì. Chỉ cảm thấy đây như là một cái vực sâu không thấy đáy. Một khi rơi vào trong đó thì sẽ vĩnh viễn trầm luân, so với rơi vào bên trong quỷ hồ còn thảm hơn. Bây giờ không phải là lúc để ý tới cái ao máu này. Chuyến này mình tới là muốn tẩy trừ nguyền rủa ở trên cây kéo quỷ. Dương Gian không có quên mục đích của chuyến này. Hắn lúc này lấy ra cây kéo quỷ. Bên trên cây kéo của quỷ quấn vòng quanh tóc màu đen, phía trên lốm đốm lắm tấm, dính rất nhiều vết dơ bẩn. Đi tới bên cạnh ao máu, xác định là không có gì khác thường. Sau đó Dương Gian đem cây kéo quỷ bỏ vào bên trong ao máu. Cây kéo quỷ ngâm ở bên trong ao máu, lập tức liền có biến hóa. Chỉ thấy những vết dơ bẩn trên cây kéo quỷ bắt đầu đang nhanh chóng tiêu tán. Ngay cả tóc quấn quanh ở phía trên cũng vào lúc này buông lỏng ra, bốc ra. Đồng thời từng vết bẩn màu đen phân tán bốn phía. Bớt quá còn không đợi vết bẩn màu đen ô nhiễm ao máu thì cũng đã bị máu tươi ở xung quanh tiêu trừ không còn chút nào. Mình có thể cảm giác được nguyên rủa ở phía trên cây kéo quỷ thực sự đang tiêu tán. Dương Gian nắm lấy cây kéo quỷ, lúc này trước mắt hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như đổi thành trước đó, nguyên rủa quấn quanh xung quanh tất nhiên sẽ có một chút hiện tượng linh dị đáng sợ phát sinh. Cọ rửa sau một hồi, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Ô uế trên cây kéo quỷ đã bị tẩy trừ sạch sẽ, tất cả nguyên rủa đều đã biến mất. Khi Dương Gian đem cây kéo quỷ lại lần nữa cầm lên, cây kéo quỷ dị lại xảy ra biến hóa lớn. Trước đó có tóc quấn quanh trên cây kéo cũng đã không thấy đâu, ô uế cũng đã biến mất. Ngược lại, máu quỷ bao trùm trên cây kéo giống như là bôi một lớp sơn màu đỏ, để cho cây kéo triệt để trở thành một cây kéo màu đỏ. Loại màu đỏ này không thể rút đi, cho dù là máu quỷ ở phía trên cây kéo biến mất thì cây kéo quỷ này vẫn là đỏ tươi một mảnh. Biết đâu, đây mới là dáng vẻ ban đầu của cây kéo quỷ. Trước đó chỉ là lây dính quá nhiều nguyên rủa cùng ô uế cho nên mới có vẻ ô uế không chịu nổi. Thành công! Dương Gian kiểm tra rồi xác định không có vấn đề. Thế nhưng, hắn biết loại phương pháp tẩy trừ nguyên rủa cũng chỉ là trị ngọn, không trị được gốc. Nếu như hắn tiếp tục sử dụng cây kéo quỷ, vẫn sẽ nhiễm nguyên rủa mới. Chỉ là lúc đó, hắn lại là phải lần nữa trở lại bên cạnh ao máu để mà tẩy trừ. Bất quá có biện pháp giải quyết là chuyện tốt. Nếu như tùy ý để nguyên rủa trên cây kéo quỷ tiếp tục điệp già, thì cho dù là Dương Gian cũng không dám tùy tiện vận dụng vật phẩm linh dị này. Sau khi hoàn thành mục đích chuyến đi lần này, hắn dự định ly khai khỏi nơi này, sau đó quay trở lại tiểu khu Quan Gia. Dù sao Hồng Tỷ còn ở nơi đó chờ mình trả lời. Nhưng mà ngay tại lúc này, Dương Gian chợt nhận ra cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính giữa ao máu. Ở giữa ao máu lúc này, máu tươi nổi lên gợn sóng, không ngừng sủi bọt, dường như có đồ vật gì đó muốn từ bên trong nổi lên. Một lần rửa sạch quá nhiều nguyên rủa, quấy nhiễu đến lệ quỷ ở bên trong ao máu sao? Dương Gian thu hồi cây kéo quỷ, sau đó chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Nhưng hắn lùi bước cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Bên trong ao máu dị thường vẫn còn ở đó. Dương Gian không muốn bị lệ quỷ ở bên trong ao máu dây dưa, hắn trực tiếp vận dụng quỷ vật thoát khỏi mảnh khu vực màu đỏ này, đi tới trên đường cao tốc. Nhìn một chút tình huống, nếu như không có dị thường gì, sẽ rời đi. Hắn cũng không có gấp gáp quay lại tiểu khu Quan Giang, bởi vì lo lắng ao máu sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên hắn dừng lại trong chốc lát. Nhưng ao máu lộ một hồi lâu mà vẫn không có tình huống khác phát sinh. Dương Giang còn muốn ở đây tốn thời gian nữa, cho nên sau khi hắn quan sát trong chốc lát, cảm thấy không có gì đáng ngại, liền bước ra ly khai. Bất quá trước khi đi, hắn gọi điện thoại thông tri cho Lưu Tử Vũ để cho cô ta phái người từ xa quan sát khu vực này, có tình huống lại hướng mình báo cáo. Dù sao sự tình Linh Dị không thể qua loa. Rất nhanh, hắn trở lại bên trong biệt thự. Hồng Tỷ cũng không có đi, cô ta như trước ngồi trên ghế sofa uống trà, phi thường có kiên nhẫn cho Dương Gia nghiệm chứng tác dụng của ao máu. Tin tức của cô không có sai, ao máu hoàn toàn chính xác, rửa sạch nguyền rủa ở trên cây kéo quỷ. Dương Giang từ ngoài phòng sải bước đi đến, hắn lấy ra cây kéo quỷ màu máu đặt ở trên bàn trà. Tôi muốn biết, cây kéo quỷ này trước đây có phải là cô đã dùng qua hay không? Nếu không vì sao lại đối với vật phẩm linh dị này rõ ràng như vậy? Hồng Tỷ cười, để chén trà trong tay xuống sau đó cười nói. Cậu đoán không sai, trước đây tôi đích xác là dùng qua cây kéo này, ít nhiều gì thì cũng biết một chút. Bất quá cậu không cảm thấy kỳ quái. Ao máu là màu đỏ, cây kéo cũng là màu đỏ, ngay cả tụ quỷ dây dưa với cậu cũng là màu đỏ hay sao? Cô biết gì sao? Dương Gia lập tức hỏi. Hắn đương nhiên biết ao máu cùng với tụ quỷ chảy ra máu tươi rất là tương tự nhau. Hơn nữa trước đây thời điểm nghiêm lực trở thành ngựa của nhân là ngay tại thành phố Đại Dương thu hoạch được một giọt máu quỷ. Dương Gia đã sớm hoài nghi, một giọt máu mà nghiêm lực thu được kia chính là từ tụ quỷ. Chờ chuyện lần này kết thúc, tôi có thể suy nghĩ nói cho cậu biết. Hồng Tỷ như trước vẫn là loại tính cách kỳ, không nguyện ý đem sự tình nói rõ ràng, cố ý câu người khác. Đây đại khái chính là bản tính của phụ nữ, không có sảng khoái như là ông chủ hiệu thuốc đông y. Cho nên, nếu như tôi không đáp ứng làm tài xế cho cô, chuyện này tôi vĩnh viễn không có biện pháp từ trong miệng của cô hỏi ra rồi. Dương Gia nói. Hồng Tỷ cười không nói. Cậu yên tâm, chỉ là để cho cậu đưa tôi đi một chuyến, sẽ không để cho cậu làm gì. Chuyện này đối với cậu mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, giống như tôi cho cậu biết phương pháp tẩy trừ nguyên rủa của cây kéo quỷ, cũng là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với mỗi người mà nói, trong mắt người khác là việc nhỏ, nhưng đối với tôi lại là một đại sự vô cùng trọng yếu. Hợp tác cùng có lợi, tôi càng ngày càng thêm lý giải hàm nghĩa của bốn chữ này. Dương Gian trầm ngâm. Cô muốn tôi điều khiển xe buýt linh dị, đưa cô đi chỗ nào? Bí mật, sau khi đến cậu dĩ nhiên là biết thôi. Hồng Tỷ đưa ra ngón tay trắng nõn, để ở trên đôi môi đỏ tươi thở dài một tiếng. Trước 12 giờ tôi muốn trở về nghỉ ngơi. Nếu như cô không có vấn đề, tôi có thể bằng lòng đưa cô đi một chuyến. Dương Gian suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt mà là đáp ứng. Dù sao lời nói của Hồng Tỷ xác thực là không có vấn đề. Hợp tác cùng có lợi, hắn đi lần này cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm điều khiển xe buýt linh dị. Tầm 10 giờ, xe buýt linh dị sẽ đi ngang qua thành phố Đại Dương. Tất cả thuận lợi chừng một canh giờ là cậu liền có thể trở về. Hồng Tỷ nói, cô ta cũng biết Dương Giang không muốn cùng mình hao tổn thời gian. Dương Giang nói, tốt, hy vọng cô đừng đùa giỡn cái trò gì. Làm sao như vậy chứ, cô yên tâm đi. Trong giới linh dị tìm được một người có thể lái xe buýt cũng không có dễ dàng. Chúng ta về sau nói không chừng, còn có nhiều cơ hội để hợp tác với nhau. Hồng Tỷ nói. Dương Giang không có trả lời, chỉ là nói. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Nếu như không có chuyện gì khác, thì cô có thể đi. Tầm 10 giờ, thì tôi biết ở đâu rồi. Thật sự là bạc tình, đây là đuổi khách hay sao? Con nghĩ là cậu sẽ lưu tôi lại ở đây mấy ngày nữa chứ? Cũng được, tôi là một nữ nhân đáng thương. Đã định trước phi bạc vô định, bốn biển là nhà. Hồng Tỷ cười cười, nhưng vẫn là đứng dậy. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là nhìn theo Hồng Tỷ đi từng bước chậm rãi rời đi. Nếu quả thật là động thủ, mình có thể giết chết được cô ta hay không? Hắn trong lòng đang suy tư vấn đề này. Dù sao Hồng Tỷ này cũng thực sự là ngựa của nhân ở thời kỳ dân quốc. hơn nữa còn là cùng với đám lão quái vật Trương Động, La Thiên ở thời kỳ Dân Quốc là cùng một đội ngũ. Có thể tồn tại ở trong đội ngũ kia, vô luận như thế nào cũng không thể quá kém. Hơn nữa Hồng Tỷ sống lại đã được một đoạn thời gian, thu hồi được bao nhiêu kinh nghiệm linh dị ở kiếp trước còn không biết. Mùa này vào buổi tối ở thành thị là thích nhất, gió đêm thổi tới mát lạnh, trên đường có không ít người đi tản bộ. Nhưng tại một chỗ trong thành thị, một nữ tử mặc sườn xám màu đỏ, thân thể thướt tha, tướng mạo quyến rũ, đang yên lặng đứng tại một chỗ vắng vẻ ở ngã tư đường, dường như đang đợi cái gì. Buổi tối gió thổi tới, thổi loạn mái tóc đen của nữ tử này. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, da thịt trắng nõn của nữ tử có vẻ là hơi bệnh trạng, giống như là không có huyết sắc. Mỹ nữ, một mình thôi sao? Muốn đi đâu? Anh đưa em đi một đoạn đường. Trên đường cái, một chiếc xe đi ngang qua, dừng sát ở ven đường, cửa sổ xe hạ xuống. Một thanh niên tuổi còn trẻ chào hỏi. Ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần kinh diễm, bởi vì mỹ nữ như vậy cuộc đời hắn ít thấy. Cho dù là có thể cùng mỹ nữ như vậy nói vài câu, về sau cũng có thể có vốn liếng để mà khoác lác. Không cần, nơi tôi muốn đi cậu đưa đi không được. Hồng Tỷ mỉm cười, mang theo mấy phần ngả ngớn. Thanh niên này vừa nghe nói như vậy, lúc này lời thề son sắt nói. Làm sao có thể chứ, có nơi nào mà xe hơi không đi đến được. Mỹ nữ, chỉ cần em mở miệng thôi, coi như là đi thành phố khác, anh cũng đều đưa em đi. Hơn nữa cam đoan, không thu một phân tiền nào của em. Hồng Tỷ như trước, mỉm cười cự tuyệt nói. Tôi đã tìm được tài xế rồi, hắn sẽ đưa tôi đi, cũng không phiền đến cậu. Mỹ nữ, tài xế của em cũng không có tới, không bằng cứ lên xe của tôi trước đi. Thanh niên trẻ tuổi này cũng không có dễ dàng buông tha, như trước tràn đầy phấn khởi, muốn cùng nữ tử mặc sườn xám màu đỏ trước mắt này trò chuyện tiếp. Hồng Tỷ lắc đầu nói, vậy cũng không được, vì tài xế này rất là trọng yếu, bỏ lỡ là liền không có lần sau. Hảo ý của cậu tôi xin tâm lĩnh, cậu hay là mau rời đi đi, nếu không sẽ có phiền phức. Lúc này thanh niên trẻ tuổi này đành phải phi thường tiếc nuối mà rời đi. Bất quá chiếc xe này mới vừa đi không bao lâu, thì chiếc xe khác đi ngang qua lại ngừng lại, nhiệt tình cùng với Hồng Tỷ chào hỏi, biểu thị muốn mời cô ta uống một chén. Hồng Tỷ dường như rất có kiên trì, cô ta như trước mỉm cười rất là lễ phép cự tuyệt. Đối phương đổi từng người một, thế nhưng Hồng Tỷ như trước vui vẻ trò chuyện, thậm chí trong tay còn nhiều hơn mấy chai nước uống, vài món quà nhỏ. Cô ta quá mức bắt mắt. Nhất là dáng người mặc sườn xám thướt tha, đủ để hấp dẫn bất kỳ ánh mắt nóng bỏng của một người đàn ông nào. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, bên dưới sườn xám màu đỏ kia cũng không phải là thân thể của người sống, mà là một con rối gỗ lạnh như băng. Nhưng nam nhân đại đa số chỉ là nhìn vẻ ngoài xinh đẹp bên ngoài, làm thế nào có thể để ý đến bên dưới sườn xám ẩn giấu khủng bố. Đại khái tại lúc 9:50, Dương Gia đúng hẹn tới. Hắn đột nhiên xuất hiện ở phụ cận ngã tư, sau đó không chút hoang mang đi tới vị trí ngã tư đường, rồi ngừng lại. Hồng Tỷ mặt mỉm cười nhìn hắn. Cậu tới rất là đúng giờ nha. Còn bao lâu nữa thì chiếc xe buýt kia sẽ đến? Dương Giang hỏi. Còn có đại khái khoảng 5 phút đồng hồ nữa. Hồng Tỷ tính toán thời gian rồi nói. Dương Giang mở miệng nói. Trước, nói rõ ràng với cô, tôi chỉ là đáp ứng đưa cô đến chỗ cần đến. Làm xong chuyện này sau đó, tôi liền sẽ điều khiển xe buýt lên dị ly khai. Để lúc đó cô làm sao thoát thân là chuyện của cô. Tôi sẽ không ở lại chỗ đó để mà chờ cô đâu. Hồng Tỷ lắc đầu nói. Như vậy không được. Cậu nên biết, tôi cần người lái xe buýt là muốn có người khống chế xe buýt. Nếu như chỉ là đem tôi đưa đến nơi, thì tôi có thể tự mình điều khiển xe buýt lên dị, cũng không cần tìm kiếm trợ giúp của cậu. Cho nên, cậu nhất định phải ở tại chỗ mà chờ tôi một lát. Như vậy thì phiêu lưu quá lớn, cô mở ra điều kiện không đủ để cho tôi liều lĩnh để phiêu lưu. Trừ phi cô thêm tiền thì tôi có thể suy nghĩ một chút. Dương Giang sắc mặt lạnh như băng nói. Cậu thực đúng là một người tham tiền, tôi hiện tại không nhà để về, lẻ loi một mình, cậu nhẫn tâm còn thu tiền của tôi hay sao? Hồng Tỷ sâu kín nói. Dương Giang mặt lạnh nói. Tôi chịu đi chuyến này đã là rất nể mặt của cô. Cô nghĩ rằng tôi không biết chuyện này là có hung hiểm hay sao? Hiện tại cùng tôi có kè mặt cả. Vậy cô đi tìm người khác đi. Tôi cũng không có hiếm lạ gì một chuyến đi này. Hồng Tỷ thở dài nói. Quả nhiên, mỗi một thời đại đều là giống nhau. không có tiền thì nửa bước khó đi. Tôi không phải là không muốn cho cậu thù lao, chỉ là tôi đích xác là không có đồ vật gì có thể cho cậu. Dù sao vật phẩm linh dị thông thường thì cậu cũng chướng mắt. Thực sự không được thì tôi đem mình tặng cho cậu là được rồi. Vừa vặn tôi không nơi nương tựa, cứ muốn tìm một người tốt để mà giao phó. Cậu xem thế nào? Dương Giang không nói lời nào, cách đường cái lặng lặng nhìn cô ta diễn kịch. Hắn thậm chí hoài nghi, Trương Ấu Hồng này trước khi chưa trở thành ngự quỷ nhân, chính là một diễn viên. Nói công trường còn là một hoa đáng nổi danh. Thực sự là người không thú vị. Cậu có tên tham tiền này, ưa thích tiền đến như thế. Như vậy, đồng tiền này cho cậu là được rồi. Hồng tỷ nhìn thấy Dương Giang không có phản ứng gì, không có biện pháp, chỉ phải từ trong tay áo của sườn xám móc ra một đồng tiền cũ kỹ, sau đó thảy qua. Đồng tiền sẽ qua giữa không trung, vượt qua đường cái, chính xác rơi xuống trong tay của Dương Giang đang đứng ở phía đối diện. Dương Giang sờ sờ lên đồng tiền cũ kỹ ở trong tay, cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh truyền đến, không hề nghi ngờ đây là một kiện vật phẩm linh dị. Có ích lợi gì? Dương Giang không có nhìn nhiều, trực tiếp hỏi. Vật phẩm linh dị là tối trọng yếu, không phải hình thức mà là tác dụng. Hồng tỷ cười nói. Chờ tôi trở lại, sau đó sẽ nói cho cậu biết. Một kiện vật phẩm linh dị không đáng để tôi vì cô mà liều mạng 10 phút đồng hồ. Tôi chỉ chờ cô 10 phút đồng hồ, sau 10 phút đồng hồ, tôi sẽ liền đi. Dương Giang nghiêm túc nói. Không được, thời gian quá ngắn. Hồng tỷ nói. Dương Giang nói. Cô cho tôi đồng tiền này, ném ở trên đường thì cũng không ai thèm. Có thể mua 10 phút đồng hồ đã là rất tốt rồi. Xe buýt linh dị dừng lại, người của nhân bình thường đừng nói là 10 phút đồng hồ, 3 phút đều không có chịu đựng được. Tôi nguyện ý chờ cô 10 phút đồng hồ đã coi như là một cái giá rất là có công đạo với cô, xứng đáng với cái giá mà cô đã bỏ ra. Cậu lòng dạ hiểm độc như vậy, lẽ nào sẽ không sợ rồi sẽ ngáng chân cậu hay sao? Nữ nhân cũng đều rất là hẹp hòi. Hồng tỷ lại mỉm cười nói. Dương Giang nói. Vậy thời điểm mà cô ngăn cản tôi thì nhất định phải giết chết tôi. Nếu như tôi không chết thì người chết đó chính là cô. Để lúc đó tôi sẽ thả tất cả sự tình ở trong tay, triệu tập tất cả đội trưởng ở tổng bộ vây quét cô. Mặc dù cô là người của nhân thời kỳ Dương Quốc, thế nhưng thời đại này cao thủ đỉnh tiêm tề tụ, tôi nghĩ cô cũng chịu không nổi đi. Hắn không sợ uy hiếp, thái độ rất là cứng rắn. Bởi vì cường thế mới để cho người kiên kỵ, tỏa hiệp chỉ có thể khiến người ta cảm thấy cậu mềm yếu, dễ ức hiếp. Cậu thực đúng là không có chút nào kính lão. Người của nhân thế hệ chúng tôi tốt xấu gì cũng là vì xử lý sự kiện linh dị, dâng hiến tất cả. Không nghĩ tới kết quả là tìm tiểu bối giúp một chút cũng phiền toái như vậy. Thực không biết trước kia quyết định đến cùng là đúng hay sai. Hồng tỷ nói. Cô muốn mạng của người khác, không có ai sẽ hào phóng như vậy, vì một kẻ không quen biết đi bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá nhắc tới thế hệ trước để xử lý sự kiện linh dị đã hy sinh rất nhiều. Vậy tôi cũng cho thế hệ trước mặt mũi. Tôi cho cô thêm 5 phút đồng hồ, tối đa là 15 phút. Sắc mặt của Dương Giang lãnh đạm nói. Hồng tỷ vừa định nói chuyện, lúc này phụ cận đường phố có một chiếc xe buýt không biết lúc nào đã xuất hiện. Nó tới vô cùng đột ngột, cứ như vậy lặng lẽ chạy ở trên đường. Đến rồi. Hai người nói chuyện với nhau lập tức kết thúc, không hẹn mà cùng nhìn về phía chiếc xe buýt kia. Hết tập 377. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.